Chương 1124, Tu La Chi Chiến, mở ra. Phong vụ muốn tới, dùng để hình dung hiện nay nhận giới là khít khao nhất bất quá từ Tu La Hàng Lâm Cổ Nổ Hạ Thôn, cùng nhận giới ngũ ảnh giao phong một phen về sau, toàn bộ nhận giới đều nằm ở một loại không rõ trong kinh hoàng. Trong đó, đa số nhận thôn đều ở đây một lần thảo phạt thủ trí hạ nguyện trong chiến tranh, đứng ở ngũ ảnh một mặt, chỉ có số ít tiểu nhận thôn vì quan vọng chiến tranh thế cục lựa chọn trầm mặc. Còn đại bộ phận nhận giới lì ra, cũng đều ôm hoảng sợ thái độ đối mặt thủ trí hạ nguyện, bọn họ sợ mình gia tộc trở thành kế tiếp hì ủ gạ bộ tộc, ở thảo phạt thủ trí hạ nguyện trong chiến tranh tự nhiên không dám thò đầu ra. Mà Uchiha Nguyệt tàn sát cả nhà Hỉ ủ gã bộ tộc thông gia, ở Cô Nổ Hạ thôn địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Ngoại trừ một ít tại ngoại chấp hành nhiệm vụ Hỉ ủ gã bộ tộc thông gia nhì dạ bên ngoài, còn lại Hỉ ủ gã bộ tộc thông gia nhì dạ toàn bộ tử vong, khiến cho Hỉ ủ gã bộ tộc thông gia tộc trưởng Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ hoàn toàn điên. Đến tận đây, Hỉ ủ gã Hỉ dạ xỉ Hỉ ủ gã bộ tộc phân ra đi lên sân khấu, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn hào môn Hỉ ủ gạ nhất tộc lực lượng trung kiên. Chỉ tiếc, Hỉ ủ gạ nhất tộc hào môn tên cũng chính là danh chính ngôn thuận tồn tại, nói như thế nào Hỉ ủ gạ bộ tộc mất đi tông gia lực lượng, cũng không có hào môn tư chất. Bất quá, những thứ này sự tình đều không phải ủ chỉ Hạ Nguyệt cần lo lắng, hắn cần nghĩ chỉ là như thế nào chiến thắng ngũ đại nhận thôn mà thôi. Ở cùng ngũ ảnh giao thủ quá một phen, lại đang Cổ Nổ Hạ thôn đại náo một hồi về sau, Uchiha Nguyệt liền vội vã trở về đến rồi Vũ Nhận Thôn cảnh nội, ở Vũ Nhận Thôn trong triển khai chiến tranh phía trước chuẩn bị. Khi đó, Zahiko, Nagato, Cố Nạn ba người đã biết Uchiha Nguyệt đi trước Cổ Nổ Hạ Thôn tình báo, vốn là ôm Uchiha Nguyệt chết thảm ở Cổ Nổ Hạ Thôn ý tưởng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt cư nhiên sống lại, cái này không thể nghi ngờ cho Zahiko, Cố Nạn, Nagato ba người lớn hơn áp lực. Cầu thư mạng tiểu thuyết. Cầu su. Cơ cơ muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cho nên, đang không có biện pháp tình huống bên dưới, Vũ Nhẫn Thôn chỉ có thể tập kết nghỉ ra, vì Uchiha Nguyệt chiến tranh bắt đầu chuẩn bị. Cứ như vậy, chọn chuẩn bị thời gian mấy tháng, Cổ Nổ Hạ 46 năm mùa đông đi qua. Rốt cuộc nên đón Cổ Nổ Hạ 47 năm mùa xuân. Nhưng mà, ở mới tới Cổ Nổ Hạ 47 trong năm, căn bản cũng không có bất luận cái gì một gã nỉ dạ là ôm hy vọng sinh tồn được. Bởi vì đang ở Cổ Nổ Hạ 47 năm mới vừa tới lâm thời khắc, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Vũ Nhận Thôn tại nhận giới trong triển khai toàn diện chiến tranh, rốt cuộc để danh chấn nhận giới lần thứ 3 nỉ dạ đại chiến, tiến vào kịch liệt nhất thời khắc quanh oanh mỗi một ngày, Vũ Quốc chung quanh bình dân muốn chịu được. Chính là vô số nỉ dạ tại chiến trường trong thanh âm chém giết, muốn gặp phải chính là lần lượt tuyệt vọng. Vũ Nhẫn Thôn nỉ dạ ở Zahiko, Nagato, Cố Nạn ba người xuất lĩnh phía dưới, đã từ Vũ Nhẫn Thôn xuất phát, ở Vũ Quốc Chu Vi bố trí xong chiến tuyến. Thế nhưng, ngũ ảnh xuất lĩnh ngũ đại Nhẫn Thôn đồng dạng không phải ngồi không, cơ hồ là ở 2 tháng phía trước, ngũ đại Nhẫn Thôn liền chuẩn bị xong đối với Vũ Nhẫn Thôn triển khai thảo phạt. Giờ này khắc này, thảo phạt chiến tranh rốt cuộc bắt đầu, ngũ đại nhận thôn liên hợp đến cùng một chỗ muốn công chiếm một cái vũ quốc, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Đặc biệt bởi vì Uchiha Nguyệt nguyên nhân, có thể dùng toàn bộ Akatsuki nổi lên mặt nước, càng là tiến thêm một bước suy yếu vũ nhận thôn lực lượng, đưa tới vũ nhận thôn ở ngũ đại nhận thôn trong chiến tranh liên tục bại lui. Cứ như vậy, ngũ ảnh xuất lĩnh nhị ra bộ đội hình như là không cách nào ngăn cản một dạng. Ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền tiến vào đến rồi vũ quốc cảnh nội. Mà ở nơi đó chịu khổ, không ai bằng là vũ quốc bình dân. Nói như thế nào, ở ngũ đại nhận thôn trong mắt vũ quốc đều là một cái tiểu quốc, coi như nhận thời gian chiến tranh kỳ không hề có thể tàn sát bình dân mệnh lệnh tồn tại, nhưng là nhì ra đại quân tiến vào vũ quốc cảnh nội, cuối cũng vẫn phải ăn cơm chứ cơm từ đâu tới đây, đơn giản chính là từ bình dân trong nhà mạnh mẽ chinh phạt mất đi thức ăn. Những thường dân kia như thế nào sống sót cho nên nói, nhận trong chiến đấu nỉ dạ nhất định chính là cường đạo, để vũ quốc bình dân không cách nào sinh tồn được. Nhưng mà, những cái này vũ quốc bình dân ở chiến loạn lúc, căn bản cũng không oán hận ngũ đại nhận thôn nỉ dạ, bọn họ sở oán hận người chỉ có Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Tại nơi chút vũ quốc bình dân xem ra, giả như không có Uchiha Nguyệt tồn tại nói, ngũ đại nhận thôn căn bản cũng không khả năng liên hợp chinh phạt vũ quốc. càng là không có khả năng ở vũ quốc cảnh nội triển khai chiến tranh. Nhìn nữa ủ chỉ hạ nguyệt đâu ở chiến tranh bạo phát kịch liệt nhất thời khắc, hắn cư nhiên chỉ là ở vũ nhẫn thôn bên trong bế quan mà thôi. Ai cũng không biết ủ chỉ hạ nguyệt đến cùng đang làm cái gì, dù cho giả hỉ cô, nạ gạ tổ, cô nạn bức bách áp lực nhiều lần tới tìm kiếm ủ chỉ hạ nguyệt, ủ chỉ hạ nguyệt đều là lấy bế quan vì lý do cự tuyệt. Không nghi ngờ chút nào, ủ chỉ hạ nguyệt cách làm như thế không thể nghi ngờ là để nạ gạ tổ, giả hỉ cô nạn cảm thấy thất vọng. Bọn họ vốn cho là ủ chỉ hạ nguyệt là dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi, ai nghĩ đến ở vũ nhẫn thôn liên tiếp bại lui tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên bình tĩnh như vậy ở bế quan. Nhưng mà, đang ở Nagato, Zahiko, cô nạn đều đối với ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, cũng chính là ngũ ảnh xuất lĩnh nỉ ra bộ đội hàng lâm đến vũ nhẫn thôn bên ngoài, đem vũ nhẫn thôn đoàn đoàn bao vây ở thời khác, ủ chỉ hạ nguyệt xuất quan hơn nữa. Xuất hiện ở quan trong sát na, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền từ vũ nhận thôn nội bộ hàng lâm đến rồi vũ nhận thôn trên tường thành ở nơi nào, Uchiha Nguyệt thấy được ngũ đại nhận thôn tụ họp nì dạ bộ đội, càng là thấy được ngũ ảnh tự. Mình đến đây thảo phạt thân ảnh của mình cái kia phút chốc, đứng ở vũ nhận thôn trên tường thành bao quát thương sinh, Uchiha Nguyệt có một loại tuyệt không thực tế cảm giác, lại có một loại không rõ lòng hư vinh ở tâm lý quay phá. Đợi cho Uchiha Nguyệt đưa mắt chậm rãi chuyển rời đến cổ nổ hạ thôn trận doanh, chứng kiến quen thuộc kia đệ tam hổ cả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Đáng tiếc, hôm nay ta nghĩ muốn thấy người, cũng không có toàn bộ đều tới. Dì dì dạ, họ rồ sĩ mạ dì, sư phụ, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị vì cổ nổ hạ thôn làm những gì sao còn là nói. Các ngươi cảm giác đệ tam hổ cả mang theo mì nạ tổ quân, cờ tì nạ bọn họ đến đây đã đủ đáng tiếc, ý nghĩ của các ngươi là sai lầm, bởi vì các ngươi không nghĩ tới thực lực của ta lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Ta cần cảm tạ ngươi, giấu ở cờ tì nạ cái bụng bên trong quái vật. Nếu là không có lời của ngươi, khả năng ta còn không có lớn như vậy nắm chặt, chiến tranh ngũ đại nhận thôn liên hợp nì ra bộ đội đâu hiện tại, ngươi chôn ở trong cơ thể ta mầm móng, đã bị ta nắm trong tay. Phía dưới, để ngũ đại nhận thôn tất cả nghi giả nhóm, cảm giác được khiếp sợ, cảm giác được điên cuồng đi âm thầm nói đến đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, hướng về phía bên cạnh chuẩn bị muốn lên trước giúp một tay Nagato, cô nạn, dạ hỉ cô làm một cái dừng lại thủ thế. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt là muốn để Nagato, dạ hỉ cô nạn ba người an tâm, càng là muốn cho ba người bọn họ không nên ngăn cản chính mình trình diễn một máy cho hay. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt ngăn lại Dạ Hỉ Cổ, Nagato, cô nạn ba người tiến lên động tác, chuẩn bị bắt đầu ở ngũ đại nhận thôn trước mặt biểu diễn chính mình lực lượng kinh khủng lúc. Đột nhiên, từng đợt kinh khủng trả cờ dạ ba động đánh tới, đưa tới Uchiha Nguyệt chú ý không nói trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt càng là ở hơi tế mị bắt đầu cặp mắt đồng thời, lẩm bẩm nói một câu nói như vậy đều phái ra sao ngoại trừ tam vị Izo Bù Gì Nù Gì Kỳ, đều tới A1125. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết